Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chính thức của công diễn thứ hai vừa đăng lên trong vòng một tiếng đã lại lập tức bạo trên mạng xã hội. Lướt 10 bài thì tới 8, 9 bài viết liên quan tới chương trình này. Không nghĩ tới Thẩm Hà không những nhảy rất tốt mà hát cũng rất khá. Hơi thở rất ổn định. Tuy chất giọng không quá nổi bật nhưng tài năng chính là có thừa. Người qua đường A nhận xét, fan của Hàn Thuấn có mặt tại buổi công diễn đã biết trước thần tượng cẩu mình thua cuộc nên cũng không còn dám phách lối nữa. Hàn ca cố lên, anh đã làm rất tốt rồi. Bọn em mãi cùng anh đi trên chặng đường này. Ngược lại với đó thì fan của Thẩm Hà lại vô cùng đắc ý liên tục nói những lời bóng gió về thất bại của ai đó. May cho cậu ta là Trung Đàm Lộ còn bình chọn cho cậu ta để giữ mặt mũi. Nếu không thì ha ha ha cười chết tôi. Fan của Hàn Thuấn thấy vậy thì vô cùng bực tức nhưng lại không có gì dựa vào để cãi lại liền quay sang đổ mọi lỗi lầm lên đầu của cậu thí sinh đã. Đánh bại thần tượng của bọn họ khiến người qua đường thấy cũng cảm thấy chướng mắt. Nhất là khi người thí sinh kia còn tuyên bố rằng chỉ đến tham gia cho vui thôi chứ không hề có ý muốn tranh giành với anh. Anh đến để chứng minh rằng đám thần tượng ngạo mạn không coi ai ra gì trên mạng thực chất năng lực cũng chỉ là như vậy. Bởi vì động chạm tới rất nhiều người nên thí sinh này liền bị fan của rất nhiều nhà tụ lại tế sống. Tuy nhiên cũng có không ít người đồng tình với anh ta. Nhưng thiểu số không thắng được đa số. Cuộc chiến nổ ra tràn khắp màn hình không ai chịu thua ai. Tới khi chiếu tới màn trình diễn của Kỳ Phong thì mọi người đều lặng im không nói lên lời. Ảo vậy, nội dung cậu ta đang rap chính là về những thứ chúng ta vẫn luôn cãi nhau từ nãy tới giờ. Kỳ Phong lần này được thể hiện khả năng. Cậu không chỉ nhảy mà còn rap. Nội dung của bài rap về ý nghĩa không khác gì với mấy câu nói của thí sinh kia. Còn nói tới rất thâm sâu ý nghĩa khiến mọi người không ai có thể cãi lại. Đỉnh thật. Cậu ta đã trải qua những gì để viết ra được những lời đó chứ? Phong ca, quá tuyệt, cũng chính bởi sự trùng hợp này mà sau khi sân khấu kết thúc Kỳ Phong và cậu thí sinh kia đã làm quen với nhau. Cảm thấy quan điểm rất giống nhau nên đã kết bạn. Tới khi tổ sáng tác bắt đầu diễn thì cuộc chiến kia đã dừng lại. Nhóm của Di Chính Lang biểu diễn trước tiên. Bởi có tâm lý từ cuộc chiến khi nãy nên khán giả đều trong tâm thái sẵn sàng sẽ soi xét xem thực lực thật sự của các thí sinh ở mức nào. Có đáng để trở thành thần tượng hay không? Khi xem màn trình diễn của nhóm Di Chính Lang toàn bộ màn hình đều bị spam hình mặt chề môi trong gói biểu cảm. Đây là cái thứ âm nhạc gì vậy? Người trẻ bây giờ gu lạ ghê. Tôi không theo kịp thời đại nữa rồi. Bên dưới có người trả lời. Chú ơi! Không phải vậy đâu, chúng cháu cũng không nuốt nổi loại âm nhạc này. Đây là bài hát do yêu quái phương nào sáng tác. Bản tôn vốn sắp độ kiếp vừa nghe thấy liền tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhóm này là bài hát do Di Chính Lang sáng tác nhỉ? Tôi vốn nghĩ cậu ta vào tổ sáng tác vì có năng lực. Rõ ràng thứ hạng cũng không thấp. Có thể chọn vào tổ khác. Lại cố tình vào tổ sáng tác. Không nghĩ tới sẽ là một cái thảm họa. Đừng để cho cậu ta đẻ trứng bà con ơi. Rốt cuộc là ai bầu cho cậu ta vào top 20 vậy? Tôi không nghĩ cậu ta xứng đáng đứng ở vị trí đó đâu. Thực ra khi nãy tôi còn thấy cậu thí sinh kia nói không đúng. Hiện tại thì tôi đã hiểu cái đám thần tượng vô dụng mà cậu ta nói là như thế nào rồi. Xin cảm tạ đã giúp tôi thông não. Khi tới màn trình diễn của nhóm Thẩm Mặc thì fan của cậu bắt đầu hú hét. Người qua đường biết chuyện thì cũng chờ mong. Còn ai không biết thì đều đặt dấu hỏi chấm trong đầu. Tôi nhớ là mấy thí sinh nổi bật đều biểu diễn hết rồi mà. Không lẽ vẫn còn con hắc mã nào nữa hay sao? Có người giúp anh ta phổ cập một chút thông tin. Nghe nói tiết mục này mới là nhóm đứng đầu bảng bình chọn ngày hôm đó đấy. Tôi nhớ rồi. Vòng sơ khảo có một thí sinh hát bài hát tự sáng tác rất hay. Đến giờ tôi vẫn còn nghe chỉ là không rõ lắm là do ai hát. Tiếng đàn piano chậm rãi vang lên. Giai điệu bài hát êm ru khiến nhịp tim cũng như chậm lại. Ba cậu thiếu niên mặc đồng phục cất lên tiếng hát trong trẻo khiến ai cũng như lạc vào ký ức quay về những năm tháng bản thân vẫn ngồi trên ghế nhà trường, vô cùng bồi hồi. Đoạn sau bài hát trở nên da diết khiến ai cũng đỏ mắt muốn rơi lệ. Nhớ tới bản thân năm đó bỏ lỡ người mình thích. Nhớ thầy cô đã luôn tận tụy giúp đỡ mình. Nhớ tới những ước mơ khi còn trẻ và những người bạn thời niên thiếu vui đùa cùng nhau. Có câu nói rằng những người bạn ở tuổi niên thiếu là những người bạn khó quên nhất trong cuộc đời, quả không sai. Đoạn cao trào không còn tiếng hát nữa mà Thẩm Mặc đàn lên một khúc nhạc vừa nhanh vừa da diết như hồi tưởng lại những cảm xúc từ đầu đến giờ sau. Đó nhẹ cất tiếng hát cuối cùng nhẹ nhàng như nức nở. Đúng như tâm trạng lúc này của người nghe. Sau đó chàng vỗ tay ầm ầm vang lên. Khán giả xem qua màn hình khi nghe tới nốt nhạc cuối cùng dừng lại thì cảm xúc như vỡ òa mà khóc lớn lên. Tôi đang ngồi trên tàu điện. Tôi không nhịn được mà khóc lớn khiến cho mấy người xung quanh đều tưởng tôi bị làm sao. Tôi bảo tôi lỡ rơi vào lưới tình mất rồi. Thẩm Mặc à, tôi cũng đang khóc. Giờ thì đã hiểu vì sao tiết mục này lại đạt hạng nhất rồi. Xem qua màn hình đã xúc động như vậy. Xin hỏi các bạn tại hiện trường hôm đó cảm xúc như thế nào? Lập tức có người trả lời. Tôi ở đó ngày hôm ấy. Phải nói là cả trường quay đều khóc òa lên. Hiện tại xem lại bản quay thì cảm xúc vẫn như vậy. Một lần xem lại đều muốn khóc. Tôi phải kiện Thẩm Mặc. Tại cậu ấy mà tôi không ngừng khóc được. Hôm đó ở hiện trường xem xong bài hát này tôi liền nhớ tới người tôi thích thầm năm đó. Bởi không đủ can đảm nên bỏ lỡ mất. Tôi quyết tâm nhắn tin cho cô ấy hỏi có thể cùng đi ăn không. Cô ấy đồng ý. Tối hôm đó tôi ngỏ lời và cô ấy đã đồng ý rồi. Tôi hiện tại rất hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn cậu. Thẩm Mặc, đây mới đúng là kiểu thần tượng mà chúng nên theo đuổi. Tôi cảm thấy hai cậu nhóc trong nhóm Thẩm Mặc rất đáng yêu. Tại sao trước giờ không để ý tới nhỉ? Là do chương trình cắt xén thời gian lên hình sao? Cơn mưa lời khen tràn ngập khắp khu bình luận dành cho Thẩm Mặc. Chỉ sau một tối mà Thẩm Mặc đã trở thành cái tên hot nhất tại chương trình này. Thẩm Kỳ cũng xem chương trình. Anh vô cùng tự hào về bé mèo con của mình. Nhìn cậu vì nỗ lực mà giống như đã gầy đi một chút khiến anh đau lòng không thôi. Nhìn cậu so với trước kia thì có sức sống hơn. Còn cởi mở hơn. Không còn sợ đám đông nữa khiến anh vừa vui vừa lo. Lo cậu sau khi quen với thế giới tươi đẹp rồi thì sẽ không muốn ở bên anh nữa. Thẩm Kỳ gọi cho thư ký. Đẩy lịch họp chiều nay lại. Chuẩn bị xe giúp tôi. Cách chương.